Học Trinh mến chào quý vị khán giả, rất vui được đồng hành cùng quý vị trên kênh của Trinh trong khung giờ quen thuộc là 8 giờ tối hàng ngày. Thưa quý vị, như vậy là chúng ta đã đi hết 3 tập của bộ truyện Nàng Dâu Phụ Tống với nhiều tình tiết rất là lôi cuốn và hấp dẫn đúng không ạ? Tối ngày hôm nay Trinh xin mời quý vị cùng tiếp tục quay lại với bộ truyện này trong tập 4 quý vị nhé. Ngay bây giờ không để quý vị đợi lâu, xin mời quý vị cùng đến với Nàng Dâu Phụ Tống của tác giả Tuyết Minh, tập 4. Truyện được phát trên kênh của Trinh. Mau đưa lão gia vào trong nhanh, thay y phục cho ông ấy. Vị phu nhân cũng khẩn trương, mau mang thêm lọ than lên. Hôm nay Tống phủ được hôm nháo nhào. Khi đại phu khám xong, cho uống thuốc, Tống lão gia mới nằm im mà ngủ. Thôi, coi như cũng đã qua cơn nguy kịch. Đại phu nhân và nhị phu nhân chia nhau chăm sóc cho ông ấy. Lúc này ở dưới phòng bếp, tên gia nhân lúc nãy nhảy xuống nước cứu lão gia, nói với tên gia nhân bên cạnh. Lúc nãy lạ lắm mày ạ. Tên gia nhân bạn thân vừa giúp hắn quạt lò than vừa hỏi han, lạ gì, mau thay đồ rồi uống miếng nước gừng cho nóng. Tên gia nhân kia đã thay xong đồ ướt. Nước hồ ban đêm lạnh thấu xương tủy, lạnh buốt hết đầu óc. Hắn lại bên lò than rồi đưa tay hơ lửa sưởi ấm, sau đó uống miếng nước gừng mới đủ sức để kể. Lúc nãy lão gia bị rớt xuống hồ, ông ấy vừa rớt xuống là chìm hẳn, mà trời đêm mọi người phải huy động nhiều đuốc mới có thể mò tìm được ông ấy. Nhưng lạ lắm, mò lâu như vậy mới tìm được. Vậy thì tốt quá, ông ấy bình an là được rồi. Nhưng lạ ở chỗ này. Hắn nhìn ngó xung quanh mới ghé tai tên gia nhân bạn thân nói nhỏ, nếu người bình thường với thời gian như vậy, độ lạnh như vậy là chết rồi, đằng này ông ấy vẫn còn sống. Tên gia nhân bạn thân nhíu mày suy nghĩ, rồi cũng nhắc nhở. Ghê thật, mà biết thì biết thế thôi, đừng hé mồm hé miệng ra, mất công lại bị cắt lưỡi móc mắt thì thảm lắm. Ừ, tao biết rồi, nên tao có nói gì đâu. Khi mà vớt lão gia hả, tụi tao phải chia nhau nhảy xuống đó mấy lượt. Thôi thôi, coi như mình không biết gì, mà nhớ chuyện này giữ kín đó. Ừ, tao biết rồi. Thân phận gia nhân là vậy đó, có những chuyện muốn nói cũng có dám nói đâu. Sai sự thật cũng chết, mà đúng sự thật cũng chết. Cứ không nghe, không biết, không thấy lại hay, vẫn bảo toàn được tính mạng. Sáng hôm sau, mọi người đều đợi Tống lão gia tỉnh, nhưng ông ấy không hề tỉnh. Hơi thở đều đều, nhưng mắt vẫn nhắm nghiền. Bọn họ chỉ biết an ủi nhau. Lão già lúc đưa về đây vẫn còn tỉnh, nên nhất định sẽ không sao, sẽ mau tỉnh lại thôi. Và bọn họ tiếp tục hy vọng. Tối đến, lúc 1 giờ sáng, mọi người đa phần đều đi ngủ. Đêm nay là nhị phu nhân canh cho lão già, nhưng mệt quá nên bà ấy nằm nghỉ trên cái giường nhỏ gần đó. Tống lão già bỗng nhiên mở trừng mắt, đôi mắt vô hồn, thần xác thì vô thức ngồi dậy, đặt chân xuống giường. Ông ấy nhẹ nhàng bước đi. Khi ra phía bên ngoài, gia nhân canh gác cũng đang ngủ gục. Không ai biết được ông ấy rời đi, cũng không ai biết được ông ấy đi đâu. Tiếng gà nhảy loạn trong chuồng khiến gia nhân gần đó mới chạy ra xem, sợ đêm con gì vào cắn gà chạy mất. Khi gia nhân cầm đuốc chạy ra, thấy một bóng lưng to đang ngồi chồm hổm ở đó. Tên gia nhân đưa đuốc lên soi, tay cầm theo cả gậy gộc, hét lên. Tên kia, sao dám vào trộm gà ở đây, muốn chết à? Bóng lưng ấy vẫn không quay lại. Với cái giờ này, tên gia nhân kia cũng sợ, nên mới chạy đi gọi thêm người. Lúc quay lại, thì cả bọn hù dọa lớn hơn. Mau cút đi, nếu không bọn tao đánh chết. Bóng lưng ấy ngay lập tức quay lại, khuôn mặt đáng sợ. Trên miệng, trên mặt, dính đầy máu gà, lông gà. Tống lão gia nhìn bọn gia nhân, rồi gầm gừ, sau đó tiếp tục ăn gà sống trên tay. Bọn gia nhân được phen sợ hú hồn. Có tên sợ đến nỗi chân bước không được, tè luôn tại chỗ. Mọi người hốt hoảng chạy ra, nhìn Tống lão gia như vậy, các vị phu nhân cũng có chút sợ hãi. Đại phu nhân hối thúc An Nam, mau, mau qua xem cha con, ông ấy đang làm cái gì vậy? An Nam mới đi qua bên đó, giành lấy con gà sống trên tay, rồi dìu ông vào. Cha đứng lên đi, sao lại ăn đồ sống thế này? Đói, ta đói lắm. Đói thì nói gia nhân, nấu cho mà ăn chứ. Mau vào nhà với con. Khi bọn họ rời đi, mới nhìn thấy trong chuồng đó, không chỉ có một con gà bị cắn chết. Tống lão gia được đưa xuống phòng tắm. Trong cái bồn tắm lớn bằng gỗ, đã có nước ấm sẵn, An Nam dỗ dành. Cha đi tắm trước, tắm xong rồi hắn ăn. Bỗng nhiên, ông ấy run lên hoảng loạn, cố vùng khỏi An Nam, chạy vào góc trốn. Không, không xuống nước đâu, lạnh lắm, sợ lắm. Không lạnh đâu, cha xem, nước đã ấm rồi nè. Rồi ông ấy kéo áo lên, chỉ tay vào thân thể của mình. Mày xem, thân thể tao này, lạnh đến tê tái, da thịt lạnh hết rồi này. Cha, bình tĩnh đi, cha không muốn tắm á, thì lau người thay đồ thôi. Không, tao sợ. Nhìn cha hắn co ro, mà An Nam thấy thương. An Nam mới giặt cái khăn ấm lau mặt, rồi thay đồ cho cha. Ông thì liên tục kêu than, đói, tao đói. Tống lão gia được đưa vào phòng và được cho ăn. Ông ấy tiến lại ăn ngấu nghiến, ăn như bị bỏ đói nhiều năm. Tay bóc hết món nọ đến món kia. Ai nấy nhìn cũng khó hiểu. Đại phu nhân mới trách nhị phu nhân. Cô trông lão gia kiểu gì vậy hả? Để ông ấy đói đến mức này. Nhị phu nhân khẽ nhíu mày. Em xin lỗi. Em mệt quá nên... Mệt thì nhờ người khác trông hộ chứ. Em xin lỗi. An Nam cứ ngồi bên cạnh dỗ dành. Cha, ăn từ từ thôi, đồ ăn nhiều lắm. Ông ấy không hề trả lời. Cứ ăn. Khi đồ ăn vơi đi, ông ấy gào lên. Cho ta đồ ăn nữa, ta muốn ăn. Ăn nữa sẽ không tốt đâu cha, cha ăn rất nhiều rồi. Cho ta ăn, cho ta ăn. Mắt Tống lão gia long lên sòng sọc, những tiếng gầm gừ cứ rít qua kẽ răng. Sau đó vô thức cắn vào tay mình, cắn rất chặt. An Nam phải cản, rồi cho gia nhân mang thêm đồ ăn lên. Ông ấy lại ăn, ăn thật nhiều. Một mình ông có thể ăn phần của 4-5 người. Ăn no xong, Tống lão gia ngay lập tức lên giường nằm ngủ, cứ như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Đại phu nhân lo lắng hỏi An Nam. Cha con bị sao vậy? Sao ông ấy lại có thể ăn uống kinh khủng như thế? Con không biết. Thôi, mẹ về nghỉ đi, canh ba rồi. Mẹ biết rồi. Mọi người lại chia nhau ra. Lần này chính An Nam ở lại canh cha. Đợi sáng mai ông tỉnh sẽ hỏi ông bị sao. Nhưng sáng hôm sau, ông ấy vẫn không hề tỉnh lại, vẫn nằm ngủ như thế. An Nam cho mời đại phu khám, nhưng đại phu cũng bất lực, không bắt ra bệnh. 3 ngày thì ngủ ly bì, đêm lại thì đòi ăn. Nếu đồ ăn chưa đến thì ông ấy liền chửi bới nhiều câu rất khó nghe. Mỗi ngày trôi qua đều như thế. Đại phu nhân mới bàn với mọi người, hay là chúng ta mời pháp sư để trừ tà, nhìn ông ấy không khác gì bị trúng tà. Nhị phu nhân lên tiếng. Chị nói có lý lắm. Mời vị lần trước hay sao chị? Cứ mời vị lần trước đi. Vâng. Sau đó đại phu nhân nhìn quanh một lượt. Cái con hồ ly kia đâu? Sao không thấy nó? Chắc cô ấy sợ ảnh hưởng đứa con trong bụng. Với cây bầu cũng lớn quá rồi, cũng sắp nằm ổ. Cái loại chỉ biết lo cho thân, mặc kệ con hồ ly tinh đó đi. Vâng. Buổi lễ trừ tà hôm nay cũng giống như lần làm cho Thanh Ngọc. Lão pháp sư cũng làm mọi thứ như thế. Đến lúc hắn nói trục hồn ma quỷ, giọng nói khác trong người Tống lão gia vang lên, kèm theo đó là nụ cười ma quái. Lão pháp sư hoang mang, lúc này lấy cây roi già ra định đánh ông. Lão cứ nghĩ lần trước được, lần này cũng được. Cây roi già vừa đưa lên thì quật ngược lại thân của lão pháp sư. lão đau đớn một phần, hoang mang 10 phần. Tống lão gia đứng lên, đưa chân đạp thẳng bàn lễ. Mọi thứ trên bàn lăn lòng lóc xuống đất. Trận đồ của lão pháp sư bị phá tan một cách dễ dàng. Đạp bàn xong, ông ấy lại nắm lấy áo của lão pháp sư, kéo ngược lên. Đôi mắt vô hồn, nổi giận nói lão. Cút! Lão pháp sư 3 chân 4 cẳng, chạy mất dép. Tống lão gia tức giận bỏ đi. Trước khi đi, không quên cảnh cáo. Ai làm trò này nữa? Tao bé cổ từng đứa. Kết thúc buổi trừ tà, Tống lão gia về phòng và bắt đầu ăn. Ăn no lại lên giường ngủ. Lúc này cũng đã hơn canh 3. Ai cũng cảm thấy mệt mỏi và sợ hãi. Nhìn thấy Tống lão gia như thế, A Yến cũng không dám đến gần. Cô chỉ đứng từ xa nhìn. Quạt đông đủ người, cô mới ở đó. Nhìn ông ấy hoa điên hoa dại mà cô phiền lòng. Không phải vì lo gì cho ông, chỉ lo cho địa vị mẹ con cô trong cái nhà này sẽ lung lay. Không có Tống lão gia thì ai sẽ cho cô dựa dẫm? Thôi thì cô an phận, cứ sinh ra đứa con trai khỏe mạnh làm tấm bình phong trước đã. Mới sáng ngủ dậy, đại phu nhân không tìm thấy con chó cưng của mình đâu. Con chó cưng mà 2 năm trước Tống lão gia mua cho bà. Bà cùng tỷ nữ đi tìm. Bảo bảo, bảo bảo của mẹ ơi. Tìm quanh nhưng không thấy. Phủ lại trọng nên bà huy động đám gia nhân đi tìm. Tìm lúc lâu mới thấy nó nằm chết ở kho chứa củi. Người đầu tiên thấy nó đã sợ mà chạy đi gọi đại phu nhân. Đại phu nhân, đại phu nhân. Đại phu nhân khuôn mặt vui vẻ mà hỏi. Thấy rồi hả? Bảo bảo của ta đâu? Tên gia nhân nói nhưng vẫn đầy vẻ e ngại. Ở kho chứa củi ạ. Sao không ẵm nó về cho ta? Tại nó chết rồi. Đại phu nhân thật sự kinh ngạc. Bảo bảo của bà đang khỏe mạnh, sao nó chết là chết ngay được? Bà vội vã đi đến kho củi. Đến nơi, đám gia nhân cũng chỉ đứng ngoài. Đại phu nhân liếc bọn họ một cái, mới nhanh chân bước vào kho. Vừa nhìn thấy con chó cưng chết trên sàn, bà ấy đã hét lên. Con chó bị xé xác một cách man rợ. Đại phu nhân chạy ra ngoài, nôn thốc nôn tháo, nôn đến hoa cả mặt mày. Tỳ nữ bên cạnh cố gắng vỗ lưng cho bà. Sau khi thấy đỡ, bà mới vừa thở vừa nói chuyện. Nó chết khi nào? Nô tỳ không biết ạ. Chắc. Đại phu nhân tức giận đánh thẳng vào mặt tỳ nữ. Tỳ nữ sợ lắm, ngay lập tức quỳ xuống van xin. Nô tỳ biết lỗi, xin phu nhân tha mạng. Người trong bảo bảo của ta kiểu gì vậy hả? Người có biết nó quý giá thế nào không? Nô tỳ biết lỗi. 10 cái mạng của người cũng không đổi được mạng của nó. Nô tỳ bé nhỏ sợ đến phát khóc, chỉ biết cúi lạy nhiều lần rồi van xin mà thôi. Đại phu nhân đánh chán, chửi chán, cũng nguôi cơn giận. Trước khi đi không quên căn dặn. Còn không mau mang nó đi chôn đi. Nhớ cúng cho nó những món ngon nó thích. Nô tỳ biết rồi ạ. Đại phu nhân đi rồi, tỳ nữ mới cùng những gia nhân khác mang cái xác đi chôn. Đến trưa, các tỳ nữ, gia nhân mới ngồi lại ăn cơm với nhau. Tất nhiên, họ cũng rỉ tai nhau những chuyện kỳ lạ từ khi Tống lão gia bệnh. Tỳ nữ lúc sáng lên tiếng. Lúc sáng, chúng tôi mang con chó quý của đại phu nhân đi chôn. Đứa nào cũng bịt mũi. Vợ nhìn cơm thì không muốn ăn. Một tỳ nữ khác cũng góp thêm lời. Đã là gì, tôi ngày nào cũng phải dọn những bãi nôn ói của Tống lão gia. Nghĩ lại thôi mà. Nô tỳ đó ngay lập tức đứng lên, chạy bịt miệng ra ngoài. Chắc chỗ của Tống lão gia kinh khủng lắm. Kinh khủng đến nỗi mà chỉ cần nhắc đến thôi đã nhận nhận ngay cổ rồi. Tỳ nữ kia đi rồi, một tỳ nữ khác liền xúm lại hỏi nhỏ. Có khi nào ở đây bị ma ám không? Cô nói gì mà bậy bạ thế? Thật mà, cứ mỗi đêm canh 2, tôi cứ nghe tiếng mèo kêu, cứ như trẻ con khóc ấy. Nghe đến đó, bọn họ cùng nhau rùng mình. Tên gia nhân cũng nhận thấy điều lạ như vậy. Hắn cũng nói thêm. Đúng đó, tôi đi canh gác giờ đó, hay nghe tiếng mèo kêu, rồi tiếng bước chân ở đâu đó nữa, mà đi tìm hoài không thấy. Ôi sợ quá, mà thôi chúng ta cứ nên cẩn thận, đừng nói bậy bạ lại mang quạ. Ừ ừ, bọn họ cùng nhau ăn nhanh, rồi còn đi làm việc nữa. Tam phu nhân mấy hôm cũng ghé qua chỗ Tống lão gia thăm hỏi. Nếu không qua, nhất định sẽ bị người trong nhà soi mói, nhất là đại phu nhân. Nhưng mỗi lần qua, tam phu nhân muốn rời khỏi đó thật nhanh mà thôi. Cũng như lúc này, ông ấy đang ngồi trên giường, đôi mắt nhìn vào khoảng không vô định, còn miệng thì nói liên tục. Nói hơn nửa canh giờ rồi, vẫn còn nói, đôi khi lại nói những thứ tiếng mà bà ấy không hiểu. Tam phu nhân cố gắng ngồi cho đủ giờ, xong giờ mới nhanh chóng đứng lên chào đi. Lão gia, ông nghỉ cho khỏe, em về nghỉ ngơi đây. A Yến tay đỡ vào bụng bầu khệ nệ định rời đi. Tống lão gia lại nhìn về phía bà ấy, miệng cười khà khà như kẻ điên, sau đó lại nói lời đáng sợ. Thịt tươi, thịt nhỏ lại mềm. Câu nói ấy cứ lặp đi lặp lại mấy lần. A Yến vội vàng đi ngay, bởi đã quá khiếp sợ. Chính A Yến cũng chắc chắn Tống lão gia điên rồi. Thanh Ngọc vừa được An Nam đón từ cửa tiệm về. Trên xe ngựa, hắn đưa cho cô một túi giấy. Cho cô. Cái gì vậy? Tự xem đi. Thanh Ngọc mới mở túi giấy ra, trong đó mùi bánh nước quết mật ong bay vào mũi cô thơm phức. Không ngại ngần, cô lấy ngay một cái ra ăn. Nhìn dáng vẻ vui vẻ kia, hắn mới nói. Ngon đến vậy à? Ngon lắm đó. Anh muốn ăn không? Không cần. Làm gì đến lượt anh? Thanh Ngọc bĩu môi về phía hắn. Vừa hay xe ngựa xốc nhẹ một cái, hai con người bị đẩy vào nhau, đôi môi cũng vô tình chạm vào nhau. Hai ánh mắt sửng sốt nhìn nhau, đứng hình vài giây mới phần ai nấy lui lại. Không gian cũng bỗng nhiên im lặng. An Nam liếm môi rồi thốt lên. Ngọt quá. Thanh Ngọc áp úng. Ngọt, ngọt lắm sao? Ừ, mật ong ngọt lắm. Mặt cô lại đỏ hơn, không biết vì giận hay vì ngại. Thì ra hắn thấy bánh mật ong trên môi cô ngọt, chứ không phải nụ hôn của cô và hắn ngọt. Cái vấn đề ở đây, đó chính là nụ hôn đầu tiên của cô. Xấu hổ chết đi được. Thanh Ngọc mang bánh về thì cẩn thận cho vào hộp gỗ, sau đó cho vào tủ đựng đồ, định mai sẽ ăn tiếp. Mấy hôm trước, An Nam cũng mua cho cô bánh trứng nướng, để ngoài một đêm thôi mà sáng hôm sau đã thiêu mốc. Cứ nghĩ do mình bảo quản không cẩn thận nên mới bị vậy. Lần này cô sẽ bảo quản cẩn thận hơn. Chắc mẩm mình đã bảo quản cẩn thận. Sau đó, Thanh Ngọc mới lấy đồ đi tắm. An Nam từ lần đó cũng không qua dành chỗ ngủ với cô nữa. Hắn nói hắn muốn tôn trọng cô. Với hắn muốn chính bản thân mình chinh phục được trái tim cô. Đúng là đàn ông hào hán, mạnh mẽ thật sự. Đêm hôm đó, lúc đang ngủ, Thanh Ngọc nghe có tiếng bước chân kéo lê sền sệt ngoài hành lang. Tiếng ấy rõ ràng lắm, nó cứ đi qua đi lại trước phòng cô. Cô sợ hãi kéo chăn, trùm kín đầu. Dạo gần đây Tống phủ cũng hay có những tin đồn ma quái như thế. Không lẽ nó là thật? Cô vẫn im lặng, nằm nghe động tĩnh. Tiếng bước chân đang kéo lê bỗng nhiên dừng lại. Nhịp tim Thanh Ngọc cũng muốn ngưng theo. Đợi thêm một lúc, cô mới dám hé chăn ra nhìn về phía bên đó. Có lẽ nó đã đi rồi. Cô nhanh chân chạy lại chỗ giường của anh Đào mà lay. Anh Đào, dậy đi. Nhưng anh Đào vẫn say sưa ngủ. Còn bé có gọi thế nào cũng không tỉnh. Bên ngoài cửa lại phát ra âm thanh lớn. Rầm, rầm. Tiếng đập cửa kèm theo tiếng cười, tiếng khóc ai oán đến đáng sợ. Thanh Ngọc nhanh chóng phủ kính chăn lại, co ro người sát giường. Cô sợ đến phát khóc. Cô lại lay anh Đào. Dậy, dậy đi em, dậy mau. Anh Đào mắt nhắm mắt mở, nhìn chủ nhân đang co ro bên cạnh mình. Anh Đào đưa tay dụi mắt rồi hỏi. Tiểu thư, chị sao vậy? Đào ở đâu mà lại khóc? Thanh Ngọc sụp sịch. Em không nghe thấy gì hết hả? Không, em đang ngủ rất ngon mà. Ma, chị sợ quá. Nghe đến đó, anh Đào cũng hoảng vào ôm cứng lấy Thanh Ngọc. Mắt giáo giác nhìn ra cửa. Tới mình rồi sao? Tới rồi, tới thật rồi. Sợ, em cũng sợ lắm tiểu thư ơi. Giờ làm sao đây? Mau đốt nến sáng lên đi, cho yên tâm. Vâng, vâng. Chủ tớ họ chia nhau ra mà đốt lên bao nhiêu là nến. Khi cảm thấy căn phòng đủ sáng như ban ngày thì họ mới dám đi ngủ. Anh Đào sợ quá mới xin: Em ngủ chung với tiểu thư được không? Em sợ. Được được, là đây ngủ với chị. Nguyên đêm đó bọn họ nằm rất lâu mới ngủ, mắt cứ trơ trơ canh chừng, đến lúc mệt mỏi hẳn mới lăn ra ngủ. Sáng hôm sau, trong lúc ăn sáng, Thanh Ngọc mới mang chuyện đó ra kể với mọi người. Đại phu nhân nghe xong mới lên tiếng: Vậy là mọi người chúng ta đều bị dọa cả. Không những thế, lại xuất hiện bao nhiêu hiện tượng lạ. Gia cầm gia súc đều chết một cách kỳ lạ. Đồ ăn thì thiêu mốc cả lên. Có khi nào... Nhị phu nhân chen ngang: Có khi nào sao hả chị? Có khi nào ai đó ghét trong phủ chúng ta nên đã ám muội cho chúng ta chết dần chết mòn không? Câu nói của đại phu nhân càng làm mọi người lo lắng hơn. Nhị phu nhân lại hỏi tiếp: Vậy phải làm sao hả chị? Nhà chúng ta thờ Phật mà, ai có thể ám hại chúng ta được? Cái đó sao mà tôi biết được? Phật cũng là bậc trên cao, còn bùa thì do con người bỏ vào. Trước mắt bây giờ, hãy xới đất trong khuôn viên, mọi ngóc ngách xem có ai chôn gì lạ vào đất mình không. Nếu không có thì sao hả chị? Thì phải mời cao nhân thôi. Lão pháp sư lúc trước không làm ăn được gì. Vâng vâng, cứ làm vậy đi ạ. Ăn sáng xong, Thanh Ngọc về phòng lấy bánh mang theo đến tiệm để ăn. Nhưng vừa vào phòng đã nghe thấy cái mùi ôi thiêu khó chịu. Suy nghĩ vài giây, cô nhanh chóng đến mở tủ. Cánh cửa tủ mở ra, cô giật mình lùi lại, vô thức hét lên. Anh Đào mới đỡ lấy cô: Tiểu thư, chị sao vậy? Nhìn kìa. Thanh Ngọc chỉ tay vào trong tủ, những con dòi đang bu bám lấy cái hộp cô để bánh. Sau đó bọn họ nhìn nhau ngỡ ngàng, cuối cùng lại mang cái đó đi vứt. Ở nhà lúc này, bọn gia nhân bắt đầu đào bới tìm kiếm khắp nơi. Tống phủ rộng nên phải 4 đến 5 ngày mới tìm xong. Tìm cực lực như thế vẫn không có gì. Đại phu nhân bàn với nhị phu nhân sẽ đi tìm cao nhân, nhưng tìm ở đâu thì đại phu nhân vẫn còn chưa biết. Nhị phu nhân cũng chịu, bà xưa nay có biết mấy cái đó đâu, bà chỉ tin vào Phật mà thôi, nên gợi ý: Hay đi chùa lớn xem sao chị, biết đâu trong chùa sẽ có những nhà sư cao tay ấn. Nghe nhị phu nhân nói cũng có lý, nên đại phu nhân nhanh chóng đồng ý. Không được, ta với cô chia nhau ra mà đi chùa, cầu mong tống phủ chúng ta mau thoát khỏi kiếp nạn này. Bọn họ đang lên danh sách các chùa sẽ đến thì gia nhân bên ngoài chạy vào báo: Thưa hai vị phu nhân, lão gia không ổn rồi. Hai vị phu nhân mới nhanh chóng đến phòng lão gia xem sao. Tống lão gia lúc này đang ói hết những gì vừa ăn xong, cứ như thức ăn không thể tiêu hóa được, ăn lần nào là ói hết lần đó. Nhìn vào những thứ tống lão gia nôn ra, đại phu nhân chỉ tay vào rồi mắng gia nhân: Các người nghĩ sao, lại cho lão gia ăn lòng phèo vậy hả? Nhà này hết đồ ăn à? Lại cho mấy ăn đồ của đám hạ nhân các người. Những gia nhân ở đó sợ hãi phân trần: Không có ạ, toàn những món ngon mà phu nhân căn dặn thôi. Nếu không có thì cây đoạn lòng phèo ở đâu ra? Thật sự chúng tôi không biết ạ. Còn dám cãi, người đâu, lôi bọn nó ra đánh mỗi đứa 30 trượng vì tội nói dối cho ta. Đám gia nhân oan ức khóc lóc: Xin đại phu nhân tha cho, quả thật chúng tôi không có mà, xin đại phu nhân tha cho. Đại phu nhân nhìn theo liền hứa lên vài tiếng: Lơ là một chút là tụi nó dám chồng ấy ăn bậy ăn bạ, lần sau nhất định không để chuyện này xảy ra. Nôn ói xong, tống lão gia đờ đẫn rồi lên giường nằm bất động. Các vị phu nhân cho người dọn dẹp thay rửa chồng ấy sạch sẽ mới rời khỏi đó. Hôm qua cái vụ dám cho tống lão gia ăn đồ bậy bạ, một đám gia nhân giờ đi lại khó khăn, mong thì sưng nhưng vẫn phải làm việc. Hôm nay đại phu nhân và nhị phu nhân chia nhau đi chùa tìm cao nhân, nên đã gọi A Yến lên. Đại phu nhân giao phó: Hôm nay tụi tao sẽ đi công việc, mày lo qua ngó để tụi nó cho lão gia ăn, A Yến ái ngại: em bụng to sắp sinh thế này, qua đó sẽ không hợp lý lắm. Ủa, vậy lúc leo lên giường của ông ấy thì có thấy khúc nào không hợp lý không? Giờ ông ấy bệnh rồi nên thấy không hợp lý à? Nhưng... không nhân nhị gì hết, mau chuẩn bị đi. Nói rồi đại phu nhân nói với nhị phu nhân: chúng ta đi thôi. Vâng. Bọn họ rời đi. A Yến ngồi đó chỉ muốn khóc. Đại phu nhân chưa bao giờ công nhận thân phận tam phu nhân của cô hết. Trong lòng bà ấy, cô mãi mãi chỉ là con hầu, con ở mà thôi. Tống lão gia dạo gần đây cũng đã tỉnh lại 3 ngày, nhưng phòng ông ấy thì vừa tối lại vừa hôi, căn bản không hề cho một chút ánh nắng vào. Nhưng mỗi lần cho ông ấy ăn vẫn để nến sáng. Tống lão gia đang ngồi trên giường, khi gia nhân bê đồ ăn vào, ông ấy lập tức lao đến ăn điên cuồng, vừa ăn vừa phát lên những âm thanh gừ rừ trong cổ họng. Khi đồ ăn vừa vào hết trong bụng, ngay lập tức ói hết. Những thức ăn chưa kịp tiêu hóa hết thì nhào tuôn ra. Báo hại A Yến phải chạy ra ngoài nôn ói theo. Nôn đến nước mắt cũng chảy, bụng to cũng co rút. Cô vừa thở vừa chửi: chết tiệt, ta phải chịu cảnh này đến bao giờ chứ? Ông ấy không hết bệnh thì sao không chết quách đi, sống vật vờ vật vưởng thế kia, khổ bao nhiêu người. Đang đứng thở dốc, một tên gia nhân mới mang cái thao chạy ra đưa A Yến xem. Tam phu nhân, mau nhìn ạ. Mắt vừa liếc qua cái thao, A Yến lại nôn cắm mặt mày. Nô tỳ bên cạnh mới đuổi gia nhân đó ra xa: mau qua bên kia đi, chủ nhân tôi không chịu nổi đâu. Tôi biết rồi. A Yến nôn đến mệt mới đưa tay cho tỳ nữ dìu đi. Mau, tao muốn ngồi xuống. Nô tỳ bên cạnh mới dìu A Yến ra chỗ khác cho cô ngồi nghỉ ngơi. Sau đó cô mới phân phó: mau qua kia xem, tên kia muốn cho ta xem cái gì. Vâng. Nô tỳ bên cạnh mới chạy qua bên kia kiểm tra, rồi chạy lại báo: tam phu nhân, đó là đồ nôn của lão gia. Vậy thì mang đổ đi, hay còn mang ra khoe cho ta xem làm gì? Trong đó có một đoạn ruột à? Theo như hắn nói, hôm qua lão gia cũng nôn như vậy, và đám gia dân hôm qua bị đánh oan nên mới báo lại cho chủ nhân. Nôn ra cả một đoạn ruột sao? Vâng. Nếu không phải đồ ăn mà máy đã ăn, vậy chỉ có thể là... A Yến suy đoán đến đó thì hoảng, toàn thân run lên vì sợ. Một con người bình thường sao lại có thể nôn ra những thứ như vậy? Mau báo tên kia khoan đổ, cứ giữ đó để đại phu nhân về kiểm tra. Chúng ta về phòng thôi, ta sắp sinh mà cứ đến những chỗ thế này thật sự rất tổn thọ. Vâng vâng. Công việc xong, hai người bọn họ cũng nhanh chóng rời khỏi đó. Đi cả ngày mệt mỏi nhưng vẫn không gặp được cao nhân nào, hai vị phu nhân không hẹn mà gặp ngay trước cổng nhà. Vừa vào đến nơi định tắm gội ăn uống thì tên gia nhân ngay lập tức chạy ra báo: thưa hai vị phu nhân, lão gia vẫn nôn ra đoạn ruột như hôm qua. Thật vậy ư? Vâng. Vị phu nhân hoang mang: nếu không phải vì thức ăn, vậy không lẽ là... Mau cho người mời đại phu. Bọn họ nhanh chóng đến chỗ phòng Tống lão gia, đợi đại phu đến kiểm tra. Sau khi kiểm tra xong, đại phu cũng chịu, vì bụng Tống lão gia lúc nào cũng to và căng cứng lên, không thể nào kiểm tra được lục phủ ngũ tạng bên trong. Xem ra tình hình không được khả quan cho lắm. Hai vị phu nhân lại đến phòng thờ Phật mà cầu khấn. Sự cất công của hai vị phu nhân sau hơn 5 ngày cũng có kết quả. Hôm đó trên đường về, đại phu nhân đã dừng lại để mua một bức tranh hình Phật tổ bên đường. Bởi bức tranh này, nó có gì đó rất thu hút bà. Khi mua tranh xong, người bán tranh mới nói: phu nhân, có phải nhà bà đang có chuyện khiến bà phiền lòng? Sao ông biết? Nó biểu hiện hết trên gương mặt của bà. Có phải ai đó đang bệnh rất nặng không? Đúng vậy, xin mời cao nhân đến xem cho. Gặp nhau hôm nay đúng là cơ duyên, tâm bà lương thiện nên đã gặp được tôi. Cảm ơn cao nhân, xin mời theo tôi về phủ. Được rồi. Vị cao nhân cho những bức tranh khác vào hộp rồi đi theo đại phu nhân đến phủ. Vị cao nhân được đưa đến phòng của Tống đạo gia. Ông ấy lúc này còn đang ngủ. Cao nhân nhìn qua một lượt sau đó cùng đại phu nhân đi ra ngoài. Đại phu nhân lo lắng hỏi: Sao rồi? Vị cao nhân thong thả hỏi lại: Có phải gần đây nhà xảy ra nhiều chuyện lạ, vật nuôi trong nhà chết nhiều mà không rõ lý do, đồ ăn để thì bị thiêu mốc, rồi còn những âm thanh ma quái kỳ dị? Đúng, đúng vậy ạ. À, có phải lão gia đã gặp chuyện gì trước khi bị thế này không? Đúng vậy ạ. À, ông ấy bị ngã xuống nước, sau khi được vớt lên thì bị thế này. Vị cao nhân mới đưa tay lên bấm từng đốt, sau đó thở dài nói với đại phu nhân: Tôi nói bà phải thật bình tĩnh. Tôi nghe đây, tổng lão gia đã chết rồi, chết từ hôm ông ấy rơi xuống nước, giờ là con quỷ đang mượn xác ông ấy mà thôi. Đại phu nhân nghe xong rất giận. Tuy bà rất mê tín, nhưng điều mà cao nhân kia nói, nó khiến bà không thể chấp nhận được. Ông điên à? Một con người đang sống sờ sờ thế kia, đang ăn ngủ con thế kia, sao nói chết là chết? Quá vô lý. Tin hay không thì tùy bà, tôi chỉ nói sự thật. Được rồi, vậy tôi hỏi ông, nếu ông ấy chết, tại sao không về tìm tôi, hoặc là tìm ai đó trong nhà, báo là ông ấy chết oan? Ông đừng có nói là do thần giữ cửa không cho vào nhé. Tôi biết tổng cả mánh khóe của các người. Vị cao nhân kia vẫn kiên định, vẫn thăng thắng lên tiếng: Vì hồn ông ấy bị giữ lại ở nơi chết thì làm sao về tìm bà được? Cái đó tùy bà tin hay không, hãy suy nghĩ kỹ, đừng để hồn ông ấy lạnh và đói thêm. Cáo biệt. Vị cao nhân mới bước đi, đại phu nhân chết lặng ở đó một chút. Bây giờ tâm trạng bà bấn loạn lắm. Tại sao nói chết lại chết như thế được? Tại sao lại không một lời trăn trối? Quá nhiều câu hỏi tại sao được đặt ra. Khi tỉnh lại thì vị cao nhân kia đã đi mất. Bà hoảng hồn chạy ra cửa tìm, ngó tới ngó lui mãi không thấy, liền hỏi gia nhân canh cửa: Người đâu? Người lúc nãy đi đâu rồi? Dạ hướng kia. Không cần nói thêm, đại phu nhân vội vàng đuổi theo. May sao cũng đuổi kịp. Bà thở dốc: Cao nhân xin dừng bước. Tôi đây. Tôi xin cao nhân hãy mang hồn của lão gia nhà tôi về. Vậy hẹn bà hai hôm nữa, hãy chuẩn bị sẵn lễ tang chồng ấy và hòm, hãy chuẩn bị thêm cả vôi sống nữa. Còn gì nữa không ạ? À, có cần đặt lễ gì không? Không cần. Chào bà. Nói rồi vị cao nhân đó quay lưng đi tiếp, còn đại phu nhân thì quay về. Bà mang chuyện ấy về nói với nhị phu nhân. Vừa thấy bà ấy đến tìm, nhị phu nhân liền ra đón: À, chị về rồi, thế nào rồi ạ? Đại phu nhân bần thần lại ghế ngồi, ánh mắt đờ đẫn như mới khóc xong, nhìn nhị phu nhân. Bà liền thở dài một cái mới nói với nhị phu nhân: Ông ấy chết rồi. Nhị phu nhân nhíu mày khó hiểu: Sao chết được? Em mới vừa xem ông ấy ăn xong, làm sao mà chết được? Nhị phu nhân định quay lưng bỏ đi qua phòng tống lão gia, đại phu nhân cản: Đứng lại, hãy lại đây nghe ta nói. Nhị phu nhân mới lại ngồi gần bên đại phu nhân, chăm chú nghe từng câu, từng chữ mà đại phu nhân nói. Khi câu chuyện kết thúc, nước mắt nhị phu nhân đã rơi, rơi không thể ngừng. Sao? Sao lại có thể vậy được hả chị? Ông ấy vẫn khỏe mạnh mà, em không thể tin được. Ta cũng không muốn tin đâu. Chỉ hy vọng những gì vị cao nhân ấy nói là sai, chỉ mong có thế. Nhị phu nhân đau lòng đến ôm mặt khóc nức nở, còn đại phu nhân vẫn bần thần. Trong hai người bọn họ, ai là người đau lòng nhất khi chồng mất? Thật sự rất khó mà đoán được. Cho dù là ai đau lòng nhất thì họ cũng mang nỗi đau giống nhau. Đại phu nhân và nhị phu nhân cùng gọi những người còn lại trong nhà để thông báo. Đại phu nhân lên tiếng: Dạ, các con chết rồi, hãy chuẩn bị mọi thứ cho ông ấy. Cả An Nam và Vân Tường đều hết sức kinh ngạc, ai nấy cũng hỏi dồn dập. Cho tới khi đại phu nhân kể hết mọi chuyện, An Nam cứng đầu không muốn chấp nhận. Anh đứng lên: Không thể có chuyện như vậy được, cũng chỉ là trò lừa đảo của bọn họ mà thôi, con không chấp nhận được điều đó. Đại phu nhân cứng miệng: Có chấp nhận hay không cũng phải tin, ai cũng mong đó là điều không phải. Còn nếu đó là sự thật thì con nỡ nhìn cha con đói lạnh dưới lòng hồ kia sao? An Nam cứng miệng, anh bỏ ra ngoài. Thanh Ngọc cũng nhanh chân chạy theo. Ra đến cây mai trong sân, hắn dùng tay đấm mạnh vào đó nhiều cái. Thanh Ngọc liền cản. Đừng đánh nó nữa, anh không sợ đau tay anh thì cũng đau nó chứ. An Nam không nói gì, chỉ thở gấp. Cơn giận trong người hắn đang dâng lên cao ngùn ngụt. Thanh Ngọc nắm lấy tay hắn, kéo lại bậc thềm ngồi xuống. Cô nắm lấy tay hắn. Đưa tay tôi xem nào. Mu bàn tay dựng như đã sưng tấy lên, có nhiều vết xước nữa. Cô vừa thổi vừa nói. Lần sau đừng làm thế. Thân thể do cha mẹ sinh ra, quý giá lắm. Ta không biết phải làm gì nữa. Ta không thể chấp nhận được điều đó. Nếu là sự thật, con không muốn cũng phải chấp nhận. Con người ai cũng phải trải qua sinh lão bệnh tử. Không ai mà bất tử mãi đâu. Nhưng cha ta còn trẻ, ông ấy... Có nhiều chuyện khó giải thích lắm. Nếu mà anh đến thời của tôi, đó là chuyện bình thường thôi. Mà tôi nói, tôi từ nơi khác đến, lại không ai tin. Ta vẫn không tin. Cứ đợi đến lúc thấy đi rồi tin. Lúc tôi quay về, thì dù không muốn, anh cũng sẽ tin tôi. An Nam liền đưa tay, kéo Thanh Ngọc ôm chầm lấy. Đừng đi được không? Hãy ở lại với ta. Sau này nó không tin. Ta vẫn cứ không tin. Cố chấp. Thanh Ngọc vội đẩy hắn ra. Rồi cô quay về phòng. Cô muốn mình phải thật tỉnh táo. Cô muốn mình không được yêu hắn. Nếu lỡ yêu hắn thì lúc quay về nhất định sẽ đau khổ lắm. Chuyện lúc nãy bọn họ bàn tán với nhau cũng được nô tỳ của A Yến mách lại. A Yến mới chắc nịch nói. Ta biết ngay mà. Mọi chuyện rành rành ra đó còn gì. Nhưng bọn họ vẫn cứ xem ta là người ngoài. Nhưng mà chủ nhân, nếu thiếu gia sinh ra nhưng lão gia không còn thì sao? Sao trắng gì? Kệ đi. Dù sao họ vẫn chấp nhận. Nó là con ông ấy, không sợ thiệt thòi. Vâng. A Yến vừa ăn táo lại vừa suy nghĩ điều gì đó. Chắc cô đang toàn tính kế để phòng thân cho mẹ con cô sau này. Hai ngày sau, vị cao nhân đó lại xuất hiện đúng lời hứa. Mọi người vẫn giữ thái độ lịch sự ban đầu. Ai cũng mong vị cao nhân này lừa đảo để họ có cái lý đánh cho đã tay. Đại phu nhân mới tiến tới nói với vị cao nhân. Bây giờ chúng tôi làm gì? Chuẩn bị dọn xác. Vị cao nhân mới đi thẳng đến phòng của Tống lão gia. Ông ấy đang ngồi thu lu một góc, nói năng lảm nhảm gì đó. Khi có người lạ bước vào, ông ấy tìm góc khác mà trốn tránh. Vị cao nhân đi đến bên đó, tay bắt ấn, sau đó vẽ trong hư không lên lòng bàn tay, rồi ấn lên đỉnh đầu của Tống lão gia, miệng lẩm bẩm câu thần chú gì đó. Tống lão gia hét lên. Ta không đi. Ta không muốn trở lại lòng hồ. Ở đó lạnh lắm, đói lắm. Mau nói, ngươi là ai? Vì sao chết? Ta không biết. Ta chết lâu rồi. Ta không biết ta là ai. Chỉ biết cáo người thế mạng, ta sẽ được đầu thai. Mau biến đi. Đừng mong nghịch thiên mượn xác hoàng dương. Ta muốn ở đây. Ta muốn được ở đây. Ta không đi. Sau đó Tống lão gia cười lên man rợ. Thậm chí giọng nói lúc này cũng không phải giọng của ông ấy. Một giọng nói hoàn toàn khác, lại mang đầy sự tà khí. Nói rồi vị cao nhân mới đọc thần chú và nhấn mạnh xuống đầu Tống lão gia. Ông ấy chỉ kịp hét lên. Mọi thứ xung quanh như có gió cuốn bay tung tóe. Giữa những cây đuốc và nến, ai cũng thấy từ trong miệng ông ấy một làn khí đen bốc ra và tan mất. Cái xác của Tống lão gia ngã xuống đất, toàn thân bắt đầu phân hủy hết. Nước thối chảy ra, những mảng thịt đen ngòm đặc quánh như sình, và cái mùi tanh hôi khủng khiếp. Mọi người nhanh chân trốn đi khỏi nơi đó, vì mùi hôi thối bốc lên. Vị cao nhân mới nói, hãy hốt hết những gì còn lại của ông ấy cho vào hòm, sau đó rải vôi lên chỗ xác ông ấy ngã xuống. Đợi đến trưa mai, tôi gọi hồn ông ấy về, rồi hãy làm tang lễ cho ông ấy. Đại phu nhân mới hỏi, vậy là đã tiêu diệt được con quỷ kia rồi phải không cao nhân? Không diệt, vốn dĩ bọn họ không còn thân thể hồn phách nữa, nên không thể diệt. Họ về lại vị trí của họ. Ông làm thế, thì con quỷ đó tiếp tục hại người thì sao? Ai có nợ với nó mới gặp phải nó để trả nợ mà thôi. Cả Tống phủ được một phen khiếp vía. Không ai nghĩ chuyện kinh khủng này lại xuất hiện ở đây. Và cũng lần đầu tiên họ thấy chuyện kinh khủng như vậy. Khi Tống lão gia được cho vào hầm, đưa vào gian nhà chính, A Yến mới phát bụng bầu đến khóc hơn ăn vạ. A Yến khóc rất nhiệt tình, cố tỏ ra mình thật đau khổ. Nhị phu nhân mới đến đỡ cô đứng lên. Đứng lên đi em, bầu sắp sinh rồi, như thế không tốt lắm đâu. Em buồn quá, em đau khổ quá chị ơi. A Yến lại khóc tiếp. Lão gia ơi, sao con mang mẹ con em theo, để mẹ con em sống trên trần đời này cô đơn quá. Đại phu nhân cứng miệng. Mày yên tâm đi, muốn theo ông ấy, đợi đến khi chôn, tao cho mẹ con mày bồi táng theo. A Yến nghe xong câu đó, miệng im bặt, nín khóc cũng nhanh nữa. Đại phu nhân đi ra ngoài để bàn với mọi người về tang sự cho Tống lão gia. Ngay từ đầu đến cuối, bà ấy là người phụ nữ mạnh mẽ nhất. Nhưng mấy ai biết, trong lòng bà ấy cũng đau đớn, khó giải bày. Trưa hôm sau, mọi người cùng ra khúc hồ mà ông ấy chết. Trên bờ họ đặt một bàn lễ. Trên đó có một hình nhân, bàn giấy, nằm úp, một cái thau nước và một cái gương đồng được thả vào thau nước. Vị cao nhân mới bắt đầu làm lễ khấn. Khấn một lúc thì hồn của Tống lão gia mới từ dưới nước ngòi lên. Mọi người chứng kiến cảnh đó đều sợ hãi, đi lùi mấy bước. Vị cao nhân mới nói với người nhà. Hãy nhìn ông ấy lần cuối đi. Bọn họ cùng nhìn vào gương đồng. Họ thấy khuôn mặt ông ấy trong đó, đôi mắt buồn bã thê lương, trên miệng luôn nói gì đó, nhưng không ai hiểu, bởi không có âm thanh nào được phát ra. Đại phu nhân quẹt nước mắt, rồi cười nói với ông ấy. Về thôi lão gia. Mẹ con tôi đón ông về nhà. Từ nay, ông không còn lạnh lẽo đói khổ nữa. Không biết có ai trong bọn họ nhìn thấy sự tiếc nuối gì trong mắt ông ấy, một sự hối hận hay một lời xin lỗi mà không thể làm được nữa rồi. Có những cái chết, khi chết đi sẽ mãn nguyện, nhưng có những cái chết mãi mãi là tiếc nuối và lưu luyến khó luân hồi. Đám tang của Tống lão gia cũng diễn ra nhanh chóng sau đó. Nhìn cả phủ chỉ là một màu trắng tang tóc, không khí đau thương bao trùm suốt mấy hôm nay. Mộ ông ấy được chôn gần mộ của tổ tiên. Sau tang lễ, ai về phần nấy, lặng lẽ, không náo nhiệt như mọi khi. Cửa tiệm cũng đóng nhiều ngày, phòng của Tống lão gia cũng khóa trái. Bởi cái chỗ ông ấy bị rạ xác, cho dù có rải vôi, rồi chùi nước nhiều lần, vẫn không hết dính trên sàn. 10 ngày sau, A Yến đang ngồi ăn cháo gà tần. Bỗng nhiên, bụng nhói lên từng hồi. Cô nhăn mặt, nói với nô tỳ: Mau, mau đi báo giai vị phu nhân, mời đại phu, ta đau bụng quá rồi. À, vâng vâng ạ. Nô tỳ hốt hoảng chạy đi. A Yến ngồi trên giường mà đau đến miếm cả môi. Từng cơn đau cứ dồn dập đến khó tả. Chưa bao giờ cô thấy mình đau như thế này. Một lúc sau thì nhị phu nhân xuất hiện. Bà ấy đến chỗ của A Yến mà hỏi. Chuyện giả rồi sao? A Yến nhăn mặt. Em không biết, em đau muốn chết đi được. Chịu khó một chút, đại phu với bà đỡ sẽ đến nhanh thôi. Nhị phu nhân từng sinh con, không phải một mà tận 3 lần. Hai đứa con gái của bà thì một yếu mệnh chết, một thì được cả đi nơi khác, nên bà biết được nỗi đau chuyển bụng nó như thế nào. Không khác gì bẻ gãy mấy cái xương sườn cùng một lúc. A Yến thì đau đến hét lên, tay bấu chặt vào thanh giường. Thêm một lúc thì đại phu cùng bà đỡ cũng đến. Thăm khám xong thì bà đỡ cũng vào giúp cho A Yến sinh. Nhị phu nhân đứng bên ngoài mà cũng xót ruột. Nhị phu nhân còn không quên căn dặn. Luộc 2 cái trứng gà, cho cô ấy sinh xong, ăn cho có sức. Vâng. Nha hoàn vội chạy đi ngay. A Yến thuộc loại sinh khó, nên cả tiếng rồi vẫn chưa sinh được. Nhị phu nhân phải đến thắp hương cho Phật để cầu bình an. Lúc sau cũng sinh được. Nghe tiếng khóc rõ to và khỏe mạnh, nhị phu nhân mừng lắm. Sinh rồi. Cuối cùng cũng sinh rồi. Khóc to khỏe như thế, chắc chắn là một đứa con trai khỏe mạnh. Bà đỡ cũng nhanh chóng ẵm đứa bé đi ra. Khuôn mặt không được vui cho lắm, nhị phu nhân mới hỏi, sao vậy, con trai đúng không? Dạ phải. Thế thì tốt quá rồi. Nhưng làm sao? Nhị phu nhân, bà nhìn đứa trẻ này. Khi bà đỡ dở tấm khăn quấn ra, nhị phu nhân hoảng lùi lại vài bước. Đứa bé mà nhị phu nhân nhìn thấy, nó thật khác thường, nhìn dị dạng vô cùng. Nhị phu nhân thốt lên, đáng sợ quá. Vậy đứa bé này phải làm sao thưa bà? Ta không biết, để ta hỏi đại phu nhân. Nhị phu nhân vội vàng rời khỏi đó, chạy đi tìm đại phu nhân. Lúc này bà ấy vẫn thong thả ăn bánh. Chị ơi chị, sinh rồi à? Sinh rồi, là con trai. Nhưng làm sao? Nó dị dạng. Đại phu nhân nghe xong khẽ nhếch miệng cười. Ta nói rồi mà, nó kiểu gì cũng bị báo ứng. Đáng đời. Vậy đứa bé phải làm sao? Thì con của nó mang trả lại cho nó đi. Cô cũng biết, con cái là sinh mệnh của cha mẹ mà. Vâng, em biết rồi. Nhị phu nhân rời đi. Đại phu nhân lại cười nhếch mép, sau đó đứng lên, đi ra thắp hương, thông báo cho hương hồn Tống lão gia biết rằng ông ấy vừa có thêm một thằng con trai. Nhị phu nhân quay lại phòng của A Yến, rồi nháy mắt cho bà đỡ đi cùng. Khi vào bên trong, bọn gia nhân cũng đã dọn dẹp mọi thứ sạch sẽ. A Yến thì mặt mày tái mét, nằm mệt mỏi trên giường. Vừa nhìn thấy nhị phu nhân, cô ấy cố cười. Con em đâu? Là con trai phải không chị? Em biết chắc chắn điều đó mà. Nhị phu nhân lúc này cũng bàng hoàng lắm, không biết nên nói gì với A Yến nữa. Bởi bà chỉ sợ đứa trẻ này cũng không sống được bao lâu. Nhị phu nhân nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh giường, chậm rãi buông lời. Đúng là con trai, nhưng nó không được khỏe mạnh. Sao lại không khỏe mạnh? Rõ ràng em nghe nó khóc to lắm mà. Mau đưa nó cho em, mau lên. Nhị phu nhân lại nháy mắt với bà đỡ, để bà ấy ẵm đứa bé qua cho cô ấy. Khuôn mặt vui vẻ, mong chờ, nhanh chóng chuyển qua sợ hãi. Nó bị gì thế này? A Yến khóc rất nhiều. Nhìn cô ấy mà nhị phu nhân cũng xót xa lây. Bà an ủi. Bình tĩnh đi em, đứa trẻ này coi như không may mắn. Chị sợ nó cũng không sống được lâu. A Yến vẫn khóc. Cô còn không động đến đứa con mà mình đã sinh ra. Nói đúng hơn là cô sợ nó, sợ hình hài quái dị của nó. Cô vừa khóc vừa trách than ông trời. Ông trời ơi, sao ông lại nhẫn tâm với tôi như vậy chứ? Cả đứa con lạnh lặng cũng không cho tôi là sao? Đừng khóc nữa em, mới sinh mà khóc sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe đó. Chị kệ em, mặc kệ em đi. Nhị phu nhân cũng chịu, bà ấy đứng lên trả tiền cho bà đỡ, rồi căn dặn gia nhân. Hiện tại tam phu nhân chưa thể cho tiểu thiếu gia uống sữa, các người mau kiếm bà mụ lấy sữa cho tam thiếu gia uống. Vâng. Nhị phu nhân lặng lẽ rời khỏi đó. Đám gia nhân cứ nhìn nhau thoái thác, không một ai dám ẵm tiểu chủ nhân mới. Điều đơn giản là vì họ cũng sợ. A Yến sinh được hơn 2 ngày rồi. Mỗi lần gia nhân nói sẽ để tam thiếu gia trong nồi ngay cạnh đó, nhưng cô liền mắng họ. Không được để đây, không được để thứ xui xẻo đó ở đây, cút đi. Bọn họ lại lặng lẽ mang tam thiếu gia sang phòng nhỏ. A Yến đang suy nghĩ lý do tại sao con cô bị như vậy. Nghĩ đi nghĩ lại thì tất cả lỗi chắc chắn do đại phu nhân gây ra, chắc chắn là bà ấy rồi. Bây giờ nhìn A Yến thật tội nghiệp, cô đơn trên chính cái danh phận tam phu nhân của mình. Đau khổ, uất ức, tủi thân, cũng không biết tìm ai tâm sự. Về nhà ư? Cô làm gì có nhà mà về? Cha mẹ cô cũng vì nghèo nên mới bán cô làm gia nhân gán nợ. Cứ nghĩ tới đâu nước mắt lại chảy dài đến đó, càng nghĩ thì bụng lại càng nhói lên đau thêm. A Yến tự an ủi mình, bản thân phải mạnh mẽ lên, phải khỏe mạnh lên thì mới có sức báo thù. Bây giờ Tống lão gia đã chết rồi, cô chỉ có thể dựa vào bản thân mà đứng lên vị trí này thôi. Quả thực, đứa con A Yến sinh chưa tới 10 ngày đã chết. Chết non, chết yểu. Nó chết rồi A Yến cũng không mảy may đau buồn. Vì từ lúc sinh nó đến nay, cô chưa một lần ẵm bồng nó hay cho nó ti dọc sữa mẹ thơm ngon. Mà từ lúc cô sinh đến nay, đại phu nhân cũng không đến tìm cô. Chắc giờ này bà ấy phải đắc ý lắm. Con của A Yến chết, nhị phu nhân cũng đích thân đến hỏi ý kiến đại phu nhân. Chị à, đứa bé nó chết rồi, giờ chôn bên cạnh mộ của lão gia luôn đúng không? Đại phu nhân nhíu mày hỏi lại. Sao lại chôn ở đó? Nó làm gì được quyền chôn ở đó? Vậy chôn ở đâu? Thích chôn đâu thì chôn. Sinh ra đã là quái lạ như vậy, đáng lẽ phải ném nó xuống sông. Em biết rồi, để em xử lý. Vị phu nhân quả thực lương thiện, bà luôn luôn nghĩ cho người khác. Giờ bà ấy lại đến hỏi ý kiến của A Yến trước khi chôn. Em muốn đi cùng đến chỗ chôn con em không? Không, để nó đó, em tự mang đi chôn. Được rồi, tùy em xử lý. Sau đó nửa canh giờ, mang con mình vào giữa rừng gần đó để chôn. Lúc cô đi ra khỏi phòng, đã không tránh khỏi hành động soi mói của đám gia nhân. Cô cay đắng nuốt hận, cô cay đắng nhẫn nhịn. Nhất định cô sẽ mạnh mẽ và uy quyền cho xem. Chắc chắn cô sẽ cho mọi người thấy. Chưa chắc đại phu nhân sẽ uy quyền hơn tam phu nhân. A Yến tự mình xới đất, rồi đặt đứa con xấu số xuống. Cô mở cái bọc vải quấn nó, rồi lấy dao cắt một đường trên tay nó. Máu chảy ra, nhưng bắt đầu đông đặc. A Yến lấy cái khăn tay mang theo, rồi quệt máu vào cái khăn đó, miệng lẩm bẩm. Đại phu nhân là người hại chết con. Chính bà ấy là người hại chết con. Còn có linh thiêng thì về vãn cổ bà ấy, nghe chưa con? Trên cái khăn tay, ở dưới góc có thiêu tên của đại phu nhân. A Yến làm như vậy, không khác gì một cách yểm bùa. Điều đáng nói là cô hận, nhưng không hận một mình. Muốn con cô cũng hận, muốn con cô cũng phải trả thù. Một đứa trẻ khi được chôn mà mang theo những lời đó, chắc chắn sẽ rất khó đầu thai mà chuyển thành loại ngạ quỷ đáng sợ. Quấn lại cái khăn cho con, A Yến mới lấp đất, chôn đứa con xấu số xuống, rồi thắp cho nó mấy nén nhang. Rừng cây vắng vẻ, gió thổi qua từng kẽ lá, tạo thành tiếng rình rích rợn người. Nếu ai đi chung, cũng rùng mình nhìn xung quanh, cứ ngỡ vong hồn đứa trẻ đang than khóc. A Yến nhìn ngôi mộ nhỏ thêm một lúc, mới lặng lẽ rời đi. Phía đầu ngôi mộ, những cây hương được đốt, bốc cháy dữ dội. Sau hơn một tháng, con của A Yến chết, nay cô lại xuất hiện. Cô đẹp hơn nhiều, nét đẹp của gái một con. Và đây cũng là lần đầu tiên sau khi cô sinh con, lại dùng cơm chung với mọi người trong nhà. Nhìn thấy cô ta váy áo lụa là, đại phu nhân mới nói khía. Phu quân cũng mới chết, con cũng mới chết. Vậy mà con người vẫn vui vẻ, ăn diện quá trời. A Yến khẽ cười đối đáp. Chết thì cũng chết cả rồi, không lẽ chị muốn em suốt ngày ủ rũ trong phòng sao? Em còn trẻ quá mà, thanh xuân còn mơn mởn, chứ đâu có phải như... À mà thôi. Đại phu nhân biết A Yến nói ai, nhưng bà cũng đâu có vừa. Bà rất ghét cô ta. Nếu ở trong phòng chán quá thì qua phòng thờ Phật mà cầu nguyện đi. Cái đó chị không cần lo, nhất định em sẽ cầu nguyện. Cầu cho ai hại con em đều có kết cục thê thảm. Thứ dơ bẩn thì sinh ra đứa con dơ bẩn thôi. Nhị phu nhân thấy cứ cãi qua cãi lại hoài cũng không hay lắm, bà chen ngang. Thôi ăn cơm thôi, lâu rồi chúng ta mới được ăn chung bao nhiêu món ngon thế này. Đại phu nhân đứng lên đi thẳng. Ta không muốn ngồi ăn với con tiện tỳ khốn nạn. Đại phu nhân đi rồi, giờ mâm cơm cũng chỉ còn lại ba người phụ nữ. A Yến, nhị phu nhân và Thanh Ngọc. Nhìn cô ta, Thanh Ngọc cũng không ưa. Tuy cô ta đã mất đi đứa con xấu số, mặc kệ bọn họ nói chuyện, Thanh Ngọc chăm chỉ ăn rồi nhanh chóng rời đi. Nhị phu nhân gắp món gà cho A Yến. Cái này ăn đi em, dù sao cũng cần phải tắm bổ. A Yến nhìn nhị phu nhân mà nhẹ lòng. Em cảm ơn chị. Dù sao trong cái nhà này chỉ có mình chị là ôn nhu dịu dàng. Thân phận mỗi người mỗi khác nhau, hơn thua cũng không được gì. Chị chỉ mong bình an thôi. Còn em muốn bình an phải cho người hại em phải lên bờ xuống ruộng. Thôi ăn đi em, không nên hơn thua làm gì. Hai người bọn họ cùng nhau ăn. Không biết từ bao giờ lại thân nhau như thế. Mà tính của nhị phu nhân lại dễ bắt chuyện, lại dễ thân thiết. Chỉ sợ bà ấy sẽ bị người ta lợi dụng. Máy này chuyển trời sao mà đại phu nhân thấy người có phần mệt mỏi. An Như, con gái út của bà sắp về rồi. Bà thương cô lắm. Cha mất, nhưng bụng dạ lại to. Nhà chồng không cho về, vì đó là đứa con đích tử nhà họ. Lỡ đi xa có chuyện gì, không đền được cho họ. Nay nó cũng sinh xong, nên được cho về để tang cha. Nô tỳ từ bên ngoài vào, mang theo chén cháo gà hầm sâm. Khi vào đến nơi, mới để lên bàn và qua giường gọi. Đại phu nhân, mời người dùng cháo ạ. Được rồi, người lui ra đi. Vâng. Nô tỳ đi rồi, đại phu nhân mới từ từ ăn cháo. Giờ bà ấy không muốn có thêm tỳ nữ thân cận nào nữa. Cảm giác bị người thân tín phản bội, nó đau ghê gớm. Cũng may có nhiều việc bà làm chỉ mình bà biết. Đại phu nhân múc một muỗng cháo, thổi thổi rồi đưa lên miệng ăn. Bà phải ăn để có sức mà cai quản cái nhà này. Muỗng thứ nhất không sao, muỗng thứ hai bà múc sâu xuống đáy chén, khi cho vào miệng liền phun ra. Cái cảm giác mặn mặn tanh tanh của máu thật khó chịu. Đại phu nhân hét lên, tỳ nữ đâu, tỳ nữ đâu rồi? Tỳ nữ lúc nãy mới nhanh chân chạy vào, thái độ sợ hãi. Có nô tỳ ạ. Chắc không nói năng gì, đại phu nhân cứ dán thẳng bàn tay vào mặt tỳ nữ, sau đó chửi lớn, mày làm ăn kiểu gì vậy? Muốn giết tao hả? Tại sao lại có mảnh sành trong cháo? Tỳ nữ kia sợ hãi, mặt cúi sát xuống nền, giọng run run. Nô tỳ không biết ạ? Thật sự không biết. Vậy tại sao trong đồ ăn của tao lại có thứ này? Nô tỳ thật sự không biết ạ. Mang theo cho tao. Vâng, vâng. Tỳ nữ nhanh chóng quẹt nước mắt, rồi bưng cháo đi theo đại phu nhân. Bà ấy đi một vòng thì tìm được người cần tìm. Khi nhìn thấy đại phu nhân, A Yến nhếch miệng cười. Chào chị. Đại phu nhân cầm lấy chén cháo, ném thẳng vào người của A Yến. May cô đưa tay đỡ nên không bị phỏng gì. A Yến nhìn bà ấy cáo. Bà bị điên à? Sao lại ném vào tôi? Là mày đúng không? Mày cố ý cho mảnh sành vụn vào cháo, hại tao. A Yến phủi phủi những thứ dính trên váy áo, lại nói khía bà ấy. Tôi cũng không rảnh rỗi vậy đâu. Nếu không là mày thì còn ai? Không phải trong cái nhà này mày là người oán hận tao nhất sao? Phải, tôi oán hận bà nhất, chỉ mong bà mau chết đi thôi. Mệnh của tao là mệnh phụ phu nhân, không có dễ chết đâu con hồ ly tinh. Ít ra tao sẽ không như mày, có làm có chịu. Biết đâu con tôi hiển linh, nó làm cho bà đứt lưỡi mà chết thì sao? Mà trước khi chôn nó, tôi cũng dặn nó chỉ nên bẻ cổ thôi. Đại phu nhân cười khẩy. Mẹ con mày có 8 kiếp nữa cũng đừng mong giết được tao, thứ khốn nạn. Nói rồi đại phu nhân quay lưng bỏ đi. A Yến nhìn theo bà ấy với ánh mắt căm hờn, rồi cô cũng quay về phòng thay đồ. Hơn một tuần sau, xe ngựa của An Như cũng về đến phủ. An Nam là người đích thân đỡ em gái xuống xe. Người nhà họ sau thời gian dài mới gặp nhau, ai nấy cũng mừng mừng, tủi tủi ôm lấy nhau. An Như lên tiếng. Mẹ ơi, anh ơi, An Như về rồi. Đại phu nhân mới hỏi. Sao không ẵm con về? Ê, nhà ấy mà cho ẵm mới lạ đó. Vậy chắc mẹ lâu lắm mới được ẵm cháu, ít nhất phải mãn tang. An Nam chen ngang. Hai người muốn đứng dưới trời nắng này tâm sự luôn à? Vào nhà thôi. Phải, phải. Bọn họ vừa đi vừa nói chuyện, xa nhau lâu như vậy nên có rất nhiều chuyện để nói. Tối hôm đó bọn họ được cùng ăn cơm với nhau. Lúc đó Thanh Ngọc và Vân Tường đi vào. Hôm nay bọn họ cũng từ tiệm về. An Như liền đứng lên chào Vân Tường. Chào nhị thiếu gia. Vân Tường nhìn cô mà cười, sau đó còn lại véo má cô. Khách sáo quá rồi, mau lại đây đi, chúng ta lâu rồi không gặp. An Như bỏ lơ qua Thanh Ngọc, vì xưa mẹ cô và anh trai cô không thích nên cô cũng không thích lây. Cái tính bướng bỉnh ngang tàng của cô và An Nam thì rõ là di truyền từ đại phu nhân rồi. Thấy An Như cứ nói cười với người này người kia mà bỏ qua Thanh Ngọc, An Nam lên tiếng chỉnh. An Như, em đã chào chị dâu chưa? An Như nhìn An Nam nhíu mày hỏi. Chị dâu? Nếu mắt nhìn không rõ thì anh có thể giúp. Anh, từ bao giờ anh lại quan tâm cô ta thế? Không phải xưa kia rất ghét cô ta sao? Thanh Ngọc nhìn An Như điềm tĩnh rồi trả lời. Thanh Ngọc ngày xưa chết rồi, giờ có Thanh Ngọc bây giờ được không? Không cần An Nam lên tiếng nói thay, Thanh Ngọc tự lên tiếng lấy danh dự cho mình. Cái kiểu em chồng hách dịch khinh người khác như thế này cô rất ghét. Chỉ thương cho Thanh Ngọc thật, trước đây đã phải chịu ấm ức như nào. An Nam tiếp lời. Chào chưa? An Như nhanh chóng chào, cô biết tính anh trai mình mà. Chào chị dâu. Thanh Ngọc liền nhoẻn miệng cười. Chào em. An Như nhìn Thanh Ngọc khó chịu, cô như kiểu có bao nhiêu phần ấm ức muốn hòa giải với anh trai nên đã cười sở lỡi. Thôi mình mau ăn cơm đi ạ, đây là ghẹ con mua được trên thuyền đến đây. An Như nhanh tay gấp cho mỗi người một con, hôm nay cô cũng sẽ uống rượu cùng mọi người. Thanh Ngọc nhìn ghẹ thì lơ qua, cô ghét nhất món này, mỗi lần ở nhà ăn đều do bố và em gái lấy cho, chứ ngồi gỡ từng cái vỏ cô đây lười. Cô mới để đấy và không động đến. An Như nhìn Thanh Ngọc liền trêu. Chị dâu không biết ăn món này à? Bộ xưa nhà đô đốc đại nhân không mua cho chị ăn sao? Muốn chị đây ăn thì có ai lấy sẵn cho, chị đây sẽ vui vẻ gắp lấy một miếng. An Như lại tức, sao Thanh Ngọc bây giờ khác quá vậy? Cứ cô nói một câu thì Thanh Ngọc lại phản bác lại một câu, không giống như xưa chỉ biết cúi đầu im lặng. Vừa hay An Nam và Vân Tường đều gỡ ghẹ đẩy thịt ghẹ về phía cô, Thanh Ngọc lại trêu An Như. Thấy không, giờ thì tôi ăn đây. An Như tức lắm mới nói lớn. Anh hai, anh ba, hai người có phải anh trai của em không đó? An Nam phân trần. Em có tay có chân mà, tự ăn được còn gì. Thì chị ấy cũng có, nhưng đây là phu nhân của anh, em không bằng. Đại phu nhân nhìn cũng ngứa mắt, bà nói khịa vài câu. Kệ anh con đi, mẹ đây còn không được nó lấy ghẹ cho. An Nam lại nói. Mẹ xưa nay dị ứng hải sản có ăn bao giờ đâu. Đại phu nhân nhìn Thanh Ngọc ăn ngon lành mà liếc dọc liếc ngang, sau đó mới nói với An Như. Đây đây, để mẹ lấy cho con gái út của mẹ. Cuối cùng vẫn là mẹ thương con nhất. Bọn họ cùng ăn uống ngon lành. Đêm nay Thanh Ngọc bị An Như chút rượu cho đến say, còn cô cứ bị khích nên uống lấy uống để, cuối cùng say khướt, chân đi không vững. Xin phép mọi người, tôi về phòng trước, chóng mặt quá. Anh Đào liền dìu lấy Thanh Ngọc, nhưng An Nam đã đứng lên bế cô đi, mặc kệ ánh mắt của mọi người. Đại phu nhân đã biết con trai bà đã thích gì hay thích ai thì khỏi phải nói. Tuy bà ghét cô nhưng con bà yêu cô thì bà cũng không khó khăn với cô nữa. Trên đường đi, Thanh Ngọc mới càm ràm. Cho tôi xuống. Anh tưởng tôi say à? Cho tôi xuống. Đứng còn không vững thì đi đứng kiểu gì? Ai nói? Ngon, để tôi xuống xem. Bướng bỉnh. Cuối cùng hắn phải nghe cô nói duyên thuyên suốt đoạn đường. Vào đến phòng, hắn cẩn thận đặt cô xuống giường, còn không quên cởi hài cho cô. Trước khi rời đi, hắn lẩm bẩm. Không biết uống mà còn cố. Cô nhanh chóng chụp tay hắn lại, kéo sát lại chỗ cô, lẩm bẩm trong cơn say. Tôi yêu anh lắm đó. Yêu chết đi được. Hắn nở nụ cười hạnh phúc, đặt tay siết nhẹ lên môi cô. Ngoan. Nhưng mà tôi không dám yêu anh đâu. Tôi phải về. Bố tôi và em tôi đang đợi. Nhìn cô khóc thút thít mà thấy thương, cô dừng một lúc lại hét lên. Tôi đau lắm. Đau ở đây này. Cô tự đập vào ngực mình mấy cái, sau đó buông tay hắn ra, quay qua ôm lấy gối mà ngủ. Hắn cứ tưởng cô không yêu hắn, hắn cứ tưởng tượng mình đa tình. Nhưng không phải, hắn vừa nhận được lời yêu thương của cô xong, đêm nay nhất định hắn sẽ ngủ lại đây. Nói là làm, hắn leo lên giường, tháo hài rồi ôm cô gái nhỏ vào lòng mà ngủ. Cho dù cô là người ở đây cũng được, cho dù cô là người ở nơi khác cũng được, miễn cô đừng bỏ hắn là được. Sáng hôm sau, Thanh Ngọc nằm ngủ với tư thế cực kỳ thoải mái, hai tay hai chân dang ngang. Sau đó mới cảm thấy có gì khác thường thì quay sang nhìn. Mỗi lần thấy anh bên cạnh, cô đều hét lên: "Á, anh, sao anh lại ở đây?" Hắn nhìn cô với vẻ mặt đầy nhăn nhó: "Đây là phủ của ta, cô là thê tử của ta, ta thích ngủ đâu ta ngủ." Sau đó Thanh Ngọc nhìn lại áo váy của mình, nó có phần vơi bớt đi. Cô lập tức chỉ tay về phía hắn: "Anh, đêm qua làm gì tôi?" Đáng lẽ người cáo là cô, nhưng không, hắn mới chính là người cáo. "Ai làm gì ai, thì tự cô đi mà biết." Hắn giận, hắn đứng lên rời khỏi phòng, mặc kệ cô ngơ ngác. Anh Đào nhanh chóng đi vào, cô mới hỏi: Đêm qua chị làm gì à?" "Tiểu thư say, nhảy nhót hát hò, còn nôn ói nữa. Chưa hết, cô tự mình cởi cả y phục, khiến đại thiếu gia canh chừng cô mãi." Chị làm những chuyện đáng xấu hổ vậy sao?" "Vâng." Thanh Ngọc thở dài, lần đầu tiên cô uống say, lại có thể làm ra những chuyện mất mặt như vậy chứ. Sau khi cùng nhau ăn sáng xong, bọn họ cùng nhau ra thăm mộ Tống lão gia. Vừa lúc đó, A Yến cũng đi ra. Nhị phu nhân gọi: "A Yến, cùng đi chung ra mộ lão gia nào." "Tôi không đi, mộ lão gia cũng ở đó, tôi thích ra lúc nào không được. Sao cứ nhất thiết phải đi chung với mấy người?" A Yến lên một cái xe ngựa khác rồi rời đi. Xe ngựa bên phía này cũng rời đi. An Như mới nói: "Đúng là hồ ly tinh." A Yến đi ra mộ con mình. Mỗi lần ra đây thì xe ngựa đứng ngoài, cô luôn tự mình đích thân đi vào. Cô mang theo một cái khoen tay nhỏ, rồi đào mộ con cô lên và chôn xuống. "Đây là khuyên tai của con gái bà ta, con cứ theo hơi đó mà ám nó, cho nó sống không bằng chết. Nhất định cậu phải ám nó, không được để gia đình nó được sống yên, bọn nó giết con đó." A Yến mỗi lần ra đây đều nói những lời đó. Vong hồn một đứa trẻ con cứ đều đặn bị vấy bẩn như thế thì làm sao mà nó siêu thoát được. An Như ở lại thêm mấy hôm rồi cũng phải đến lúc về. Cuộc chia ly nào cũng có phần bình rịnh. "Mẹ, con phải về rồi, sau này sẽ dành thời gian về thăm mọi người nhiều hơn." "Được rồi, con đi đường cẩn thận, biết chưa?" "Vâng, con biết rồi." Chiếc xe ngựa của An Dư rời đi. Khi đi qua đoạn núi, bỗng nhiên ngựa của cô phát cuồng, nó cứ như bị điên nên liên tục làm loạn, cỗ xe ngựa cũng không được yên. Người ngồi bên trong ai nấy đều hoảng loạn. An Dư hỏi: "Có chuyện gì vậy?" "Tôi không biết, ngựa cứ bị làm sao đó thưa thiếu phu nhân." "Mau kịp cương nó lại đi." "Tôi đang cố." Xe ngựa cứ liên tục chao đảo, ai muốn nhảy xuống xe cũng khó. Rồi bỗng nhiên ngựa hí lên, tung vó lên cao, rồi cắm đầu chạy thẳng xuống vực. Những người trên xe không ai làm được gì, chỉ biết hét lên. Chưa đầy một canh giờ, tin xấu được báo về phủ. Gia nhân hốt hoảng chạy vào: "Đại phu nhân ơi, có chuyện rồi." "Chuyện gì mà hốt hoảng vậy chứ?" Tiểu thư An Như chết rồi, xác đang được quan đưa về đây." Chén trà trên tay đại phu nhân rơi xuống nền tan vỡ, nó giống như trái tim bà bây giờ vậy. Mắt bà trố lên, miệng cố gắng nói: "Tầm bậy, nói tầm bậy, con gái ta khỏe mạnh lắm mà." Xe ngựa bị lao xuống vực. "Đại phu nhân ra phía trước nhận xác của tiểu thư đi." Đại phu nhân thất thần lao đi, bước chân siêu vẹo, nước mắt đã chảy ra từ lúc nào. Tỳ nữ phải đỡ lấy bà ấy. Bà ấy luôn gọi tên con, trong tâm trí hoảng loạn: "An Như, con gái của ta, An Như." Đại phu nhân khi ra đến nơi liền ôm chầm lấy xác An Như, bên cạnh còn xác của gia nhân nữa. Bọn họ thân thể không còn lành lặn. Đại phu nhân đau lắm, đau đến khóc không thành tiếng. Trái tim bà, hơi thở bà như bị ai bóp nghẹn, lây lây An Như. "An Như, An Như của mẹ, mau tỉnh lại đi con, đừng bỏ mẹ mà." Tiếng khóc than ai oán khiến ai nấy cũng đau lòng. Nhị phu nhân nhận tin cũng chạy ra xem. Bà ấy cũng đau lòng thay. An Như là một cô gái tốt, tuy có chút bướng bỉnh. Nhị phu nhân cũng không kìm lòng được mà khóc. Sao? Sao lại xảy ra chuyện này chứ? Sao mới đi mà? Mà... Nỗi đau rất lớn, khiến đại phu nhân tạm thời không nghĩ được lý do khác. Bà chỉ thất thần ôm con gái mà khóc thôi. An Nam, Thanh Ngọc và Vân Tường cũng được báo tin mà chạy về. An Nam chậm chậm đi lại bên em gái. Hắn không nghĩ sao mọi chuyện lại đau thương đến thế. Cha hắn vừa mất, giờ lại đến em gái. Hắn chỉ biết ngồi bên cạnh, ngửa cổ lên trời hét lớn, bàn tay nắm chặt thành nắm đấm. Liệu một người anh hay một người mẹ nào nhìn thấy em họ, con họ khi chết không còn nguyên vẹn, chân bị gãy, xương thì dập nát, khuôn mặt cũng biến dạng, thì làm sao có thể chịu nổi cảnh tượng đó? Đại phu nhân cứ ngồi như thế ngay tại sân, ai nói gì bà cũng không thưa không đáp, cánh tay vẫn ôm chặt con không buông. Lúc đó A Yến đi vào, cô ta còn cầm trên tay một vò rượu cát tường và một ít bánh đậu xanh, những loại khi mà có chuyện vui sẽ ăn để tạo phúc khí. Cô ta nhìn thấy xác An Như thì đứng lại một chút. Quả báo. Sau đó tiếp tục đi thẳng. Đại phu nhân mới buông xác con ra, chạy tới nắm tóc cô ta giật ngược. Là mày? Là mày đúng không? Là mày hại chết con tao đúng không? Bà điên à? Ai thèm hại con bà? Có khi con tôi nói chết mình ơn buồn quá nên kéo theo con bà đó. Nghe xong câu đó, đại phu nhân tức điên. Tuy tuổi có phần ngoại tứ tuần, nhưng vốn dĩ là con nhà võ nên lực tay và thân thủ khá mạnh. Bà ấy đánh nhiều cái vào mặt A Yến, khiến cô ta khó mà ngẩng mặt lên được. Là mày, nhất định là mày, mau trả mạng cho con tao. A Yến đau đớn hét lên. Mau cứu tôi, cái bà điên này. Bà có bằng chứng gì mà nói tôi giết con bà? Bỏ tôi ra. Những người nãy giờ chỉ đứng nhìn, không ai dám động. Nghe xong câu đó, An Na mới kéo mẹ ra. Quả thực bọn họ không có bằng chứng. Mẹ, đủ rồi, đủ rồi mẹ, mau buông mẹ ra. Mẹ phải giết con á ác độc đó. Mau buông mẹ ra. An Nam cố gắng ôm cứng lấy mẹ mình. Thanh Ngọc đã thấy hắn khóc, nước mắt đã chảy ra từ khóe mắt. Đàn ông một khi đã rơi lệ, ác hẳn trong lòng họ phải đau đớn đến mức nào. Đại phu nhân lại đi đến bên xác An Như, tiếp tục ôm lấy. Gia nhân, tỷ nữ xung quanh cứ bàn tán Tống Phủ đã phạm điều gì mà mới hơn tháng đã mất đi hai người rồi. Quý thính giả thân mến, quý vị vừa theo dõi xong tập 4 Nàng Dâu Phù Tống của tác giả Tuyết Minh. Sau khi theo dõi xong tập 4 vừa rồi, quý vị có cảm nhận gì? Hãy để lại bên dưới phần bình luận để Trinh cũng như là tác giả được biết cảm nhận của quý vị. Còn tới đây thì Trinh xin nói lời chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị trong những video truyện tiếp theo. Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng Trinh đến cuối.